Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Đế vẫn ở nơi đó nhảy tới nhảy lui, căn bản không hiểu Chu Văn. Chu Văn cũng không có cách, không biết Thái Tuế rốt cuộc có bao nhiêu ký hiệu. Trước khi biết mỗi loại ký hiệu có tác dụng gì, hắn không dám chạm lung tung. Thời điểm Chu Văn nghiên cứu Thái Tuế, ma phương lại sáng lên, hình ảnh trên kim tinh lại xuất hiện, lại có người khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Lần này chỉ là một người. Chu Văn thấy người kia, lập tức nhận ra được, người kia chính là Thánh Đồ Tiêu, có điều bây giờ Tiêu tựa hồ không giống Tiêu trước đó. Cả người Tiêu tản ra một loại khí tức thánh khiết, phảng phất như thánh tử vừa được cô rửa tâm linh. Chương 1411, Tiêu đại biểu thánh địa, nếu hắn xuất hiện tại dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, khẳng định có thể vượt qua, chẳng qua không biết sẽ dùng phương thức gì. Trong lòng Chu Văn tới tự suy đoán, Tiêu sẽ dùng phương thức gì thông quan. Trên lý luận mà nói, Tiêu chẳng qua là khủng cụ cấp, chỉ có thể lợi dụng một chút kỹ xảo đặc thù mới có thể thông qua. Có điều dù sao thánh địa cũng là thánh địa, nơi đó là địa phương duy nhất không bị quy tắc địa cầu trói buộc trên địa cầu, cường giả dị thứ nguyên trên thánh địa có thể tùy ý chi phối lực lượng. Mặc dù bọn hắn không dám rời thánh địa, nhưng bọn hắn có thể cho thánh đồ trợ giúp cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Trên thực tế không chỉ là Chu Văn, các thế lực lớn cũng giống vậy, đều chú ý đến nhất cử nhất động của thánh địa. Dù sao thánh địa mới là thế lực sớm nhất thống trị địa cầu, mặc dù bởi lục đại gia tộc anh hùng bằng mặt không bằng lòng và tranh đấu dây vắt, khiến thánh địa mất đi quyền khống chế tuyệt đối với địa cầu, thế nhưng không ai dám xem thường lực ảnh hưởng của thánh địa trên địa cầu. Lục đại gia tộc anh hùng đã dần dần thoát ly thánh địa khống chế, cho tới bây giờ cũng không dám trắng trợn đứng ra nói phản bội thánh địa, từ đó có thể biết thánh địa đáng sợ cỡ nào. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, không có lục đại gia tộc anh hùng duy trì, thánh địa trên địa cầu rốt cuộc còn lực ảnh hưởng thế nào. Dưới vạn chúng chú mục, Tiêu tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Ban đầu xuất hiện kim loại thủ vệ, đối với cường giả như Tiêu, tự nhiên không tính gì. Không ai cho rằng kim loại thủ vệ có thể làm khó Tiêu. Mọi người muốn biết chính là, Tiêu làm cách nào đối phó thiên tai cấp đạn. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, vẫn khiến rất nhiều người đều giật mình. Nhưng kim loại thủ vệ kia, lại không công kích Tiêu, giống đứng ngây tại chỗ. Tiêu nhìn những kim loại thủ vệ kia, không có bất kỳ động tác gì. Kim loại thủ vệ lại đột nhiên chĩa miệng súng vào bản thân. Tách tách, tách tách. Kim loại thủ vệ tự mình diệt sát mình. Khống chế thuật thực thế hay khống chế thuật tinh thần? Trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, thân thể kim loại thủ vệ hoạt nhì không bị khống chế, khả năng khống chế tinh thần tương đối cao. Ta xin nói, có thể xác định sao? Chu Văn hỏi. Không thể. A Sinh cười khổ lắc đầu nói, chờ chút nữa nhìn tiếp đi, có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Tại Trương gia, Trương Xuân Thu và Trương Ngọc Trí cũng đang thảo luận vấn đề này, cũng không có đáp án. Trên thực tế các thế lực lớn cũng đều đang nghiên cứu phân tích, cũng không có kết quả gì. Kim loại thủ vệ thành đoàn lao ra, nhưng bọn hắn chỉ lao ra, không một kim loại thủ vệ nào xạ kích Tiêu. Sau đó từng đầu kim loại thủ vệ toàn bộ giơ súng lên, đem miệng súng nhắm ngay bản thân, rất nhanh toàn bộ tự sát thành công, trên mặt đất đầy mảnh kim loại. Sau khi Hoàng Kim Chiến Thần xông ra, Chu Văn vốn cho rằng lần này Tiêu hẳn không dễ dàng như trước, nhưng tiếp đó, Hoàng Kim Chiến Thần cũng làm vậy, tự sát. Thoáng một cái, toàn bộ liên bang như ong vỡ tổ, người này rốt cuộc là ai? Trước kia không gặp qua, thực sự quá mạnh, cái này cũng quá biến thái đi. Liên thủ đều bất động, đối thủ đều toàn bộ tự sát. Hắn là thần sao? Hắn thoạt nhìn so với Tiên, Nguyệt Độc và Chu Văn còn mạnh hơn. Bây giờ nói hắn mạnh còn hơi sớm, khiến Hoàng Kim Chiến Thần tự sát không tính là gì. Nếu hắn có thể khiến thiên tai cấp sinh vật kia tự sát, đó mới châu bò. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dân chúng bình thường chỉ biết Tiêu biểu hiện rất mạnh, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, vẫn chưa có người nói ra được. Nhưng thời điểm các thế lực lớn thấy Hoàng Kim Chiến Thần tự sát, lại bị giật nảy mình, nẻ mặt đều không thể nào đẹp mắt. Có thể khiến khủng cụ cấp Hoàng Kim Chiến Thần tự sát, lực lượng như vậy, khiến người chân chính biết, đều vô cùng lo sợ. Phải biết chiến lực mạnh nhất trong nhân loại, ngoại trừ Tiên bên ngoài cũng chỉ là khủng cụ cấp, nếu khủng cụ cấp bị Tiêu nhìn thôi cũng phải tự sát. Như vậy Tiêu một người thôi cũng đủ tiêu diệt đi toàn bộ một thế lực, không có khả năng mạnh như vậy a, nhất định có hạn chế gì đó. Hạ Huyền Nguyệt một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn màn hình ma phương nói, thoạt nhìn không hạn chế gì. Hạ Lưu Trên cũng trong mày, bây giờ thánh địa khống chế đối với lục đại gia tộc anh hùng càng ngày càng yếu, không chỉ Hạ gia, ngay cả lục đại gia tộc anh hùng còn lại cố ý hoặc vô tình nỗ lực thoát khỏi sự khống chế của thánh địa. Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của Tiêu, lại khiến trong lòng bọn họ kiên kỵ càng sâu hơn. Sau Hoàng Kim Chiến Thần và kim loại thủ vệ toàn bộ đều tự sát thân vong, không có một sinh vật nào bắn về phía Tiêu, đạn của bọn chúng đều bắn về phía bản thân. Tiếng cảnh báo trên 6 đại môn đồng thời vang lên, cũng khiến cho mọi người đang kinh nghi bất định lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tiêu, muốn biết lực lượng của Tiêu đối với thiên tai cấp sinh vật kia rốt cuộc hữu hiệu hay không. Thiên tai cấp sinh vật kia có thể xạ kích Tiêu hay không? Tiêu thoạt nhìn không nghe được tiếng cảnh báo, đi về phía đại môn. Hắn đi cũng không nhanh, dường như đang tản bộ, đối với còi báo động chói tai mắt điếc tai ngơ. Tâm của mọi người theo cước bộ của hắn chập trùng lên xuống, rất nhanh kinh hãi phát hiện Tiêu đã đi vào bên trong lối đi. Nhưng vẫn không nghe được tiếng súng, không thể nào, thiên tai cấp sinh vật cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt Chu Văn cũng biến hóa, hắn không biết Tiêu làm sao làm được, nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu vô cùng đáng sợ. Mà hắn không thể nghi ngờ là kẻ địch của Tiêu, nếu hiện tại Tiêu tìm tới cửa, Chu Văn cũng không biết. Bản thân có thể chống chọi lực lượng của Tiêu không? Nếu không ngăn cản nổi, sẽ giống Hoàng Kim chiến thần đó tự sát, đến lúc đó cái gì cũng xong. Vẻ mặt Trương Xuân Thu cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, Lưu Xuyên đều đứng lên, nhìn chăm chằm hình ảnh Ma Phương không nói gì, lông mày nhăn lại. Tiêu còn đang từng bước đi về phía Kim Cung. Mỗi một bước đi, đều khiến trái tim người ta nhảy theo một thoáng, tựa hồ thầm đến số bước của hắn. Rất nhiều người đều đang mong đợi tiếng vang lên, nhưng mãi đến khi Tiêu đi tới trước Kim Cung, vẫn không nghe được thanh âm tiếng súng vang lên. Đại môn Kim Cung mở rộng, một quả cầu kim loại bay ra, rơi trong tay Tiêu. Hình ảnh Ma Phương truyền về bảng xếp hạng, ba chư thánh đồ Tiêu xuất hiện vị trí đệ nhất bảng xếp hạng, khiến Chu Văn vừa mới chiếm đệ nhất không lâu, bị ép xuống. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có ngũ tinh, tại sao lại có lục tinh? Mọi người kinh ngạc phát hiện, đằng sau ba chữ thành đồ Tiêu, lại có 6 ngôi sao sáng lòng lánh. Vô luận Nguyệt Độc, Chu Văn, Đạo Lạc Giả hay Tiên, sử dụng đủ loại phương pháp thông quan, tối đa chỉ chiếm được ngũ tinh, cho nên khiến mọi người cảm thấy tối đa chỉ có ngũ tinh. Nhưng bây giờ phía sau thánh đồ Tiêu có 6 ngôi sao sáng loáng, lại rõ ràng nói cho tất cả mọi người, 5 ngôi sao không phải cực hạn, bao quát Chu Văn ở bên trong, nhìn tên Tiêu trên bảng xếp hạng, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Chương 1412, lục tinh, không biết thiên tai cấp sinh vật kia đã chết chưa? Không nghe thấy tiếng súng, đoán chừng hẳn không chết. Nếu ta giết chết tay súng kia đi, hẳn có cơ hội vượt qua lục tinh. Trong nội tâm Chu Văn âm thầm tính toán, nếu những người khác cầm đệ nhất, có lẽ Chu Văn không đến mức liều mạng, nhưng người của thánh địa cầm đệ nhất, như vậy dù thế nào cũng không thể nhịn. Hiện tại Chu Văn khổ não nhất là, làm thế nào tìm được thiên tai cấp sinh vật kia? Giết hắn không khó lắm, khó khăn là làm sao tìm được hắn. Chu Văn thử rất nhiều lần, đã dùng hết đủ loại biện pháp, đều không thể tìm tới hắn. Tay súng thiên tai cấp kia rất có thể có được năng lực ẩn hình như ẩn hình y, hơn nữa còn là năng lực cao cấp hơn ẩn hình, bằng không hẳn không chạy thoát khỏi tai mắt đế thính, hoặc đây là một loại năng lực nào đó tương tự có khả năng ẩn giấu bản thân. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra phương pháp tìm ra tay súng kia. Bên trong liên bang, khắp nơi đều có người đang nghị luận Tiêu cường thế trèo lên đỉnh, dù sao đó là lục tinh duy nhất. Để người ta lại dấy lên ước mơ và tò mò gia nhập thánh điện, những người này thật dễ dàng bị kích động. Hôm qua còn lời thề son sắt học ngươi ngươi phối sùng, hôm nay một mạch lại nghĩ muốn đầu quân cho thánh điện. Lý Huyền đi tới chỗ Chu Văn, ngồi trên ghế salon của Chu Văn, có chút hả hê nói. Một bên A Sinh nói, con người chính là vậy, tín ngưỡng, ranh giới cuối cùng. Đạo đức những thứ không có chỗ tốt này, muốn vứt bỏ rất đơn giản. Sinh ca, ngươi đừng vơ đũa cả nắm như vậy, ta là người có đạo đức, có điểm mấu chốt, không giống đám phàm phu tục tử kia đâu. Lý Huyền lập tức phản bác, cái kia chỉ bởi chỗ tốt cho ngươi không đủ nhiều, nếu cho ngươi chỗ tốt đủ lớn, vậy khó nói rồi. A Sinh nói, Sinh ca, ngươi đây đang hoài nghi nhân phẩm của ta, chỗ tốt nào cũng không thể dao động đạo đức và ranh giới cuối cùng của ta. Lý Huyền chính nghĩa hào hùng nói, phải không? Vậy nếu nhị ca ngươi bị trọng thương chắc chắn phải chết, lúc này cho ngươi giết chết một người có thù hận với ngươi, nhưng đây là người không đáng tội chết. Nếu giết hắn, có thể giúp nhị ca ngươi hoàn toàn khôi phục không cần chết. Ngươi giết hay không? A Sinh hỏi, cái này, Lý Huyền có chút do dự. Lại ví dụ như, Lý gia nhà các ngươi toàn bộ rơi vào trong tay ma thủ của một tên sát nhân, nếu ngươi không giúp hắn đi trộm một vật, hắn sẽ giết cả nhà ngươi, ngươi có đi trộm hay không? A Sinh lại hỏi, ta nói Sinh ca ngươi, đừng chú ta như vậy được không? Lý Huyền buồn bực nói, ta có khả năng nghĩ ngươi tốt, nhưng địch nhân của ngươi sẽ không, cái gọi là tín ngưỡng và đạo đức ranh giới cuối cùng đều tương đối, cho nên nếu như ngươi muốn có đạo đức và ranh giới cuối cùng, vậy ngươi nhất định phải suy nghĩ và làm nhiều hơn người khác nhiều, đừng để bản thân phá vỡ đạo đức và ranh giới cuối cùng. Câu nói kia nói thế nào? Ngươi muốn làm thanh quan, vậy ngươi phải càng gian hơn cả tham quan. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, dĩ nhiên, cũng có thể dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể giữ vững tín ngưỡng và ranh giới cuối cùng của bản thân. Nhưng ta cảm thấy, cho dù cả những thánh nhân số ít kia, hay những người bình thường như chúng ta tốt nhất đừng để bản thân rơi vào tình huống kia, cũng không cần đi khảo nghiệm đạo đức và ranh giới cuối cùng của người khác. Có đạo lý. Sinh ca, ta mời ngươi một chén. Lý Huyền tựa hồ hết sức đồng ý A Sinh. Rót một chén rượu cho A Sinh, cụng chén. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Văn nhìn hai người bọn họ, cau mày hỏi. Hai người kia đã ngồi chỗ hắn nửa ngày, một mực kể lể, nói đạo lý, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Cái này không phải tùy tiện tâm sự nha. Lý Huyền cười lại tiếp tục hỏi, lão Chu, ngươi có dự định một lần nữa đoạt lại đệ nhất không? Các ngươi ở đây nói một hồi lâu, cuối cùng lại hỏi ta có muốn vượt quan không? Chu Văn tựa hồ hiểu được chút, ta Sinh khẽ thở dài, bản thân nhân loại là sinh vật tư lợi, trước có thủ hộ giả liên minh tiên, hiện tại lại có thánh địa tiêu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thế hệ phía sau đều muốn đầu nhập thánh địa và khế ước thủ hộ giả, còn ai sẽ đi những con đường khó khăn kia. Lúc này, dù sao cũng phải có người đứng ra, tớ bọn họ trở về. Ta không có bản sự này, các ngươi đi tìm người khác đi. Chu Văn mở tay ra, nói. Hắn thật không có biện pháp gì, không tìm thấy thiên tai cấp sinh vật kia, tối đa hắn chỉ như trước, đạt được ngũ tinh mà thôi, làm sao cũng không thể đạt được lục tinh. Ngươi không được, nhân hoàng dám chắc được. A Sinh nháy mắt ra hiệu nói. Lần này nhân hoàng cũng không được. Lục tiên kiếm xác thực rất mạnh, nhưng không tìm thấy thiên tai cấp sinh vật kia, lục tiên kiếm mạnh hơn cũng vô dụng thôi. Chu Văn đột nhiên nhìn Lý Huyền từ trên xuống dưới. Kỳ quái. A Sinh muốn ta đạt đệ nhất, ta có thể hiểu, tại sao ngươi muốn ta đạt đệ nhất? Ngươi cái này không đúng, coi ta là người nào? Ta cũng là một người tốt, ta cũng muốn vì thiên hạ thương sinh làm chút chuyện. Lý Huyền mạnh miệng nói. Không đúng, cái này không giống ngươi. Nơi này nhất định có chuyện. Chu Văn nhìn chằm chằm Lý Huyền, khiến Lý Huyền chằm chằm có chút sợ hãi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, quái dạng người. Ta thật sự nghĩ vì thiên hạ thương sinh làm chút chuyện tốt, có điều thuật tiện nha, muốn kiếm ít tiền lẻ. Lý Huyền không chịu nổi ánh mắt Chu Văn khảo vấn, vẫn lộ ra ẩn ý. Tiền tiên vặt, có ý gì? Chu Văn hỏi. Lý Huyền thấy không che giấu được, đành phải nói, kỳ thật cũng không có gì. Có người đánh được, cược ai sẽ chiếm đệ nhất bảng xếp hạng ma phương cuối cùng, ta đặt cược trên người ngươi, không đúng, chuẩn hơn đặt trên thân nhân hoàng. Chỉ vì một chút tiền, ngươi muốn để cho ta đi liều mạng, ngươi có phải là người không? Chu Văn mắng, đây cũng không phải chút tiền, lần này sau khi tiêu đi ra, tỷ lệ những người khác đạt được đều cao hơn không ít, đặc biệt là số cường giả chưa lên bảng, nhân hoàng chính là một trong số đó, nếu cuối cùng nhân hoàng có thể cầm đệ nhất, ta có thể thu được một lượng lớn tài nguyên. Chú ý, là tài nguyên, không phải tiền, người ta trả chính là tài nguyên, Lý Huyền nói. Loại đặt cược này, ngươi cũng dám đặt, không sợ người ta cầm tiền chạy mất? Chu Văn cao mày hỏi, không chạy được, thần chi gia tộc mở bàn. Lý Huyền hết sức chắc chắn, ngươi cũng mua. Chu Văn nhìn về phía A Sinh, mua một chút. Ta Sinh hơi ngượng ngùng, nói, một chút là bao nhiêu? 500 tấn nguyên tinh. A Sinh trả lời, cái này gọi là một chút. Chu Văn bó tay rồi, 500 tấn nguyên tinh, đoán chừng đây là tổng số nguyên tinh Lạc Dương có thể lấy ra được. Cha tử mộ chỗ Hồ Điệp Cốc mặc dù có nguyên tinh khoáng, nhưng khu mỏ này căn bản không có cách nào khai thác, không phải thời gian đặc biệt, nhân loại không thể đi vào, cho nên tạm thời vẫn không thể tới đó khai thác nguyên tinh khoáng. Hiện tại ta vẫn không cách nào đạt đệ nhất, các ngươi từ cầu phúc đi. Chu Văn nói. Ngươi không có cách nào không sao? Chúng ta có. Lý Huyền lại đột nhiên nói một câu. Chương 1413, các ngươi có biện pháp nào? Chu Văn nghi ngờ nhìn Lý Huyền và A Sinh, rõ ràng hai người này đã sớm thương lượng xong. Lý Huyền nói. Kỳ thật nhà chúng ta đang một mực nghiên cứu phương pháp qua cửa, cũng nghĩ ra mấy biện pháp. Nhưng yêu cầu đều quá cao, nhà chúng ta không ai có thể đạt yêu cầu cao như vậy, thế nhưng nếu đổi thành ngươi. Vậy thì khác. Rốt cuộc biện pháp gì? Chu Văn lười vòng vo với Lý Huyền. Lý Huyền cuối cùng dứt khoát nói. Ngươi có thể ngăn lại thiên tai cấp đạn, lại có đầy đủ thực lực chém giết thiên tai cấp sinh vật kia, mà căn cứ nhà chúng ta phán đoán, thể pháp sinh vật kia hẳn không quá mạnh, cho nên ngươi đã đáp ứng điều kiện tiên quyết chém giết nó. Mặc dù tiêu rất mạnh, nhưng dù sao hắn vẫn không thể giết chết tay súng kia. Ngươi lại có thể, cho nên ngươi có cơ hội vượt qua hắn đạt được vị trí đệ nhất. Ngươi nói nhà các ngươi hẳn là nhị ca Lý Mặc Bạch ngươi, hắn thật giỏi tính toán, để cho ta đi liều mạng, để ngươi nhà hắn kiếm chỗ tốt. Chu Văn trừng Lý Huyền liếc mắt nói, trở về nói cho nhị ca ngươi, đừng nói chuyện tốt. Nếu ta có thể tìm được tay súng kia, ta đã sớm đi giết, còn đến phiên hắn tới chiếm kiện nghi. Ngươi hãy nghe ta nói hết nha, ngươi có năng lực không sai, nhưng ngươi không tìm thấy tay súng kia, đúng không? Lý Mặc Bạch có biện pháp giúp ngươi tìm được tay súng kia. Lý Huyền vội vàng nói. Hắn có biện pháp? Hắn có biện pháp nào? Ngay cả dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, hắn còn chưa từng đi, làm sao biết được thiên tai cấp sinh vật kia ở đâu? không phải hắn muốn lừa ta chứ? Chu Văn không tin nói. Hắn cày dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh lâu như vậy, đều không thể tìm thấy chỗ của thiên tai cấp sinh vật kia. Hắn thực sự không tìm Lý Mặc Bạch có thể nhìn ra chỗ của sinh vật kia. Ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Lý Mặc Bạch không được tốt lắm, ta làm sao giúp hắn lừa ngươi? Lần này hắn thực sự có biện pháp giúp ngươi tìm được thiên tai cấp sinh vật kia. Tin tưởng ta lần này, ngươi trước tiên gặp hắn, nghe hắn nói thế nào. Nếu cảm thấy không được, đến lúc đó cự tuyệt cũng không muộn. Lý Huyền tựa hồ đối với phương pháp của Lý Mặc Bạch rất có lòng tin. Ngươi cũng tin Lý Mặc Bạch? Chu Văn nhìn về phía A Sinh hỏi. A Sinh lắc đầu nói. Ta không tin Lý Mặc Bạch, ta chỉ tin Tử Đốc Quân. Nhưng Đốc Quân truyền tin tức trở về, để cho ta hợp tác với Lý Mặc Bạch, xác định đó là tin tức An Thiên Tá truyền về chưa? Chu Văn hơi hoài nghi. Sẽ không sai. A Sinh hết sức khẳng định. Chu Văn càng nghĩ càng thấy việc này có điểm gì là lạ. Hắn giống như ý thức được cái gì, nhưng lại thiếu một khâu nào đó, không cách nào chắp nối mạch suy nghĩ. Sau khi thân thể Lý Mặc Bạch xảy ra vấn đề, mặc dù đã trùng tu, có điều khẳng định cần rất nhiều thời gian. Bằng nhãn lực của hắn, có thể nhìn thấy thân ảnh của thiên tai cấp sinh vật hay không còn chưa nói. Huống chi muốn tìm một thiên tai cấp sinh vật tinh thông ẩn nấp. Mà tại sao An Thiên Tá lại muốn hợp tác với Lý Mặc Bạch? Lúc này An Thiên Tá hẳn trong thánh địa mới đúng, hắn làm sao có liên hệ với Lý Mặc Bạch? Trong lòng Chu Văn chảy vút trong chốc lát, đột nhiên trong lòng hơi động, ta biết rồi, nếu những chuyện này đều thành lập, như vậy thiếu một khâu, khâu này có thể là một vậy, cũng có thể là một người. Nếu An Thiên Tá phát hiện ra chỗ của thiên tai cấp sinh vật kia, vậy hắn nên trực tiếp nói với A Sinh, mà không cần hợp tác với Lý Mặc Bạch. Tính như vậy, khả năng Lý gia bên kia phát hiện ra chỗ của tay súng kia. Nhưng Lý Mặc Bạch khả năng không có nhãn lực như vậy, cũng không có khả năng liên hệ với An Thiên Tá trong thánh điện. Như vậy khả năng còn lại chính là Lý gia có người trong thánh điện. Chu Văn Chi nghĩ nhìn Lý Huyền và A Sinh, hắn có thể nghĩ tới những thứ này, không tin Lý Huyền và A Sinh không nghĩ ra. Bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được, nhưng bọn hắn lại không nói. Như vậy chỉ có thể nói rõ, thân phận của người này rất quan trọng, sợ bị thánh địa phát hiện, cho nên không thể nói ra miệng, chỉ có thể dùng loại phương thức ám chỉ này, khiến Chu Văn biết có một người như vậy tồn tại. Đã như vậy, vậy để cho ta gặp Lý Mặc Bạch trước đi. Chu Văn và A Sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới lên tiếng. Hắn đã ở bên ngoài phủ chờ, ta đi gọi hắn. Lý Huyền chạy ra ngoài. Thiếu gia, an toàn là số một, đây là câu cuối cùng Đốc Quân nói. A Sinh thấp giọng nói với Chu Văn, có thể truyền thông tin ra khỏi thánh điện, nhất định hết sức khó khăn. Chu Văn nói. A Sinh nói. Trên thân mỗi thánh đầu đều có một loại lực lượng đặc thù, mỗi tiếng nói cử động của bọn hắn, cho dù một số việc có liên quan đến bọn hắn, thậm chí chẳng qua nhắc đến bọn hắn, đều có thể bị những tồn tại kinh khủng trong thánh địa cảm giác được. Có điều cách thánh địa càng xa, tác dụng của loại lực lượng này càng ngày càng nhỏ. Chu Văn biết bản thân đoán không sai, danh tự của người kia, chỉ sợ không thể nói ra khỏi miệng, tốt nhất không cần nhắc. Vậy hắn hẳn là một trong đám thánh đồ kia, hơn nữa còn là người thật giá thật, không phải thể loại giả mạo như An Thiên Tá. Thật sự có loại lực lượng kia sao? Nếu thế An Thiên Tá không phải sẽ bị phát hiện, Chu Văn cao mày nói. Thiếu gia xin yên tâm, Đốc Quân lợi dụng một loại phương pháp đặc thù, đã thuận lợi đánh vào trong thánh điện, tạm thời không gặp nguy hiểm. Ta xin còn muốn nói điều gì? Bên ngoài đã truyền đến thanh âm, hắn Lý Huyền cùng Lý Mặc Bạch tới. Coi như Đốc Quân nói Lý gia có khả năng tín nhiệm, thiếu gia ngươi cũng phải có phán đoán của bản thân, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ngươi phải tự mình quyết định, không nên bị bất luận kẻ nào lung lạc. Chỉ cần ngươi cảm thấy có vấn đề, vô luận người nào nói cái gì, bao quát ta, cũng không cần nghe. Hay tin bản thân, ta xin thấp giọng nói một câu cuối cùng. Chu Văn gật gật đầu, bên kia Lý Huyền đã mang theo Lý Mặc Bạch tiến đến. Ta có thể tâm sự riêng với Chu Văn không? Sau khi Lý Mặc Bạch đi vào, tầm mắt không rơi trên thân Chu Văn, mà nói với A Sinh. Dĩ nhiên, A Sinh mang cho Lý Huyền ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đồng thời mở ra hệ thống phòng ngự của gian phòng này. Không ngờ sẽ ở địa phương này, dưới tình huống này gặp mặt ngươi. Lý Mặc Bạch tuyệt không khách khí, ngồi trên ghế salon, khẽ cười nói. Có lời gì nói thẳng đi. Chu Văn không hứng thú cùng Lý Mặc Bạch nói chuyện phiếm. Lý Mặc Bạch cũng không để ý, thân thể của hắn dần dần xảy ra biến hóa, một đôi mắt càng ngày càng trắng, con ngươi màu đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này con mắt Lý Mặc Bạch chỉ còn lại màu trắng, mà trắng đến mức dọa người, so với con mắt mù lòa còn đáng sợ hơn. Thần thoại dịch. Chu Văn khẽ nhíu mày, khí tức trên người Lý Mặc Bạch có chút lạ, tựa hồ là kết quả sau khi dùng thần thoại dịch, nhưng hình như có chỗ khác biệt. Thiên tai cấp sinh vật quỷ thần nhãn tại Nam Khu chế tạo thành thần thoại dịch, Lý Mặc Bạch nói. Ngươi có năng lực giết thiên tai cấp sinh vật, Chu Văn cao mày nói. Nó bị chém giết trong quá trình tấn thăng thiên tai cấp, thời điểm bị chế thành thần thoại dịch, có thể tính thiên tai cấp, cũng có thể không tính. Ta vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của quỷ thần nhãn, hiện tại chỉ là thần thoại. Lý Mặc Bạch trả lời. Lý Mặc Bạch không nói hắn chém giết quỷ thần nhãn, Chu Văn đại khái có khả năng đoán được, hẳn do thánh đồ nằm vùng kia làng. Quỷ thần nhãn của ta có thể trợ giúp ngươi tìm được thiên tai cấp sinh vật kia. Lý Mặc Bạch tiếp tục nói. Ngươi muốn theo ta vượt quan. Chu Văn nhìn Lý Mặc Bạch nói. Không, căn cứ phán đoán của ta. Nếu như hai sinh vật cùng vượt qua, điểm đánh giá sẽ thấp hơn. Muốn vượt qua tiêu. Ngươi chỉ có thể một người đi vượt quan. Lý Mặc Bạch trả lời vượt qua dự kiến của Chu Văn. Vậy sao ngươi giúp ta tìm được thiên tai cấp sinh vật kia? Sau khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, không có khả năng liên hệ với bên ngoài. Chu Văn nói. Cho nên, ngươi cần lấy con mắt của ta cùng đi. Lý Mặc Bạch nói xong, liền duỗi ra ngón tay, lấy con mắt của hắn xuống. Máu tươi lập tức chảy ra, giống đóa hoa tươi nở rộ. Chương 1414, Chu Văn trơ mắt nhìn Lý Mặc Bạch nắng đôi mắt kia. Đôi mắt kia như ngọc thạch óng ánh bị Lý Mặc Bạch nâng ở trong lòng bàn tay, đầy tay đều là máu tươi, mà trong hốc mắt của hắn chỉ còn lại lỗ máu. Nhưng Lý Mặc Bạch biểu lộ trước sau như một bình tĩnh, phảng phất vừa rồi hắn móc ra. Không phải đôi mắt của hắn, chẳng qua là một đồ vật không quan trọng mà thôi. Ta còn chưa đáp ứng ngươi đi. Đôi mắt của ngươi có thể lắp trở lại sao? Chu Văn kinh ngạc nói. Không thể trở về. Lý Mặc Bạch lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ đi. Không phải bởi đôi mắt trong tay ta, mà bởi ban đầu ngươi đã muốn đi rồi. Đáng giá không? Chu Văn trầm mặc một lát, nhìn Lý Mặc Bạch hỏi. Lý Mặc Bạch nói không sai, hắn vốn muốn đi, chỉ bởi không tìm thấy tay súng kia, cho nên mới không đi. Có đáng giá hay không? Cần nhìn tại góc độ nào? Trong mắt của ta, cái này rất đáng. Lý Mặc Bạch đem hai con mắt ngả trước mắt Chu Văn, ta sử dụng thần thoại dịch quỷ thần nhãn không bao lâu, hấp thu rất ít năng lượng. Cần lớn lực lượng của quỷ thần nhãn đều tiềm ẩn bên trong đôi mắt này, thân trắng là quỷ nhãn, một điểm hồng là thần nhãn, dưới quỷ thần nhãn gia trì, trong phạm vi 10 dặm, chỗ có sinh vật đều khó mà che giấu. Tất nhiên sẽ bị dòm ngó lộ phương vị, đến lúc đó quỷ thần nhãn tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm vị trí. Có điều nhớ lấy, quỷ thần nhãn chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng, lực lượng sẽ bùng nổ mất khống chế. Nếu đến lúc đó ngươi không khống chế nổi nó, vậy hủy nó đi. Tại sao phải làm chuyện này? Chu Văn không hiểu, tại sao Lý Mặc Bạch phải làm vậy, coi như tiêu đạt được địa nhất. Chuyện này đối với Lý gia bọn hắn cũng không ảnh hưởng gì, hà tất liều mạng như vậy, bởi ta không hy vọng một ngày kia bị ép chạm tới điểm mấu chốt của mình. Cho nên chỉ có thể sớm làm chút chuyện. Lý Mặc Bạch đứng dậy rời đi, lời hắn rõ ràng tiếp những lời trước đây Lý Huyền và A Xin nói. Huyết dịch trong hốc mắt Lý Mặc Bạch đã ngưng kết, không chảy máu nữa, có điều mất đi con mắt, đã không cách nào mọc lại. Ta đưa ngươi. Chu Văn cầm quỷ thần nhãn, muốn dẫn đường thay Lý Mặc Bạch. Không cần, chỉ không có con mắt mà thôi. Lý Mặc Bạch lạnh nhạt nói. Ngươi đã đi ra khỏi phòng. Ngươi, đôi mắt của ngươi, chuyện gì xảy ra? Lý Huyền thấy Lý Mặc Bạch ra, phát hiện hốc mắt như lỗ máu, lập tức đổi sắc mặt, chỉ Lý Mặc Bạch không mạch lạc nói. Cho Chu Văn, Mặc Bạch dường như không thèm để ý chút nào, vừa đi vừa nói. Trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi nói ngươi sẽ cùng Chu Văn vượt quan. Lý Huyền kích động kêu lên, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, cái này không phải rất rõ ràng sao? Ta lừa ngươi. Lý Mặc Bạch không quay đầu lại, đi về phía đại môn đốc quân. Mất đi con mắt, tựa hồ không ảnh hưởng quá lớn đến hành động của hắn, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, lại cảm giác có chút thê lương. Và ngươi, ta hắn, con mẹ ngươi. Lý Huyền muốn hận khó hận, khuôn mặt vặn vẹo, muốn mắng cái gì lại không biết nên mắng người nào. Cuối cùng một bàn tay quất vào mặt, xương cả mặt, nhưng thể chất của hắn lại giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Cái này cũng không trách ngươi, coi như không có ngươi, loại người như hắn chỉ cần muốn làm, cuối cùng vẫn sẽ làm, không ai cản được. A Sinh hiểu rõ lúc này trong nội tâm Lý Huyền rẽ ruộng, vỗ bờ vai của hắn an ủi. Ta trở về. Lý Huyền lắc đầu, ủ rũ cúi đầu rời khỏi đốc quân phủ. Thời điểm A Sinh vào phòng, trong tay Chu Văn đang cầm quỷ thần nhãn. Lý Mặc Bạch rốt cuộc là địch nhân hay bằng hữu? Chu Văn nhìn về phía A Sinh, ánh mắt phức tạp hỏi. Không biết. A Sinh lắc đầu cười khổ. Lý Mặc Bạch người này, ta cũng nhìn không thấu, coi như đốc quân đại nhân, cũng từ trước tới giờ không dám khinh thị hắn. Thiếu gia ngươi phải cẩn thận. Chu Văn gật đầu, tu quỷ thần nhãn vào, hắn có năng lực tự vệ, khả năng cần thử quỷ thần nhãn có hữu dụng hay không. Coi như vô dụng, tự vệ cũng có thừa. Có điều Chu Văn cũng không tính toán đi luôn. Hắn muốn chiếu hồn kính tấn thăng thiên tai cấp xong mới đi vượt quan. Mà Lý Mặc Bạch cũng nói, quỷ thần nhãn chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng cũng không cần lập tức dùng, cần Chu Văn chọn cơ hội thích hợp. Lý Mặc Bạch rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc vạn phần, nhưng vẫn không nghĩ ra điểm mấu chốt. Căn cứ Chu Văn gần nhất quan sát, chiếu hồn kính phát ra thất thải huyễn quang đang thu lại, hắn sắp tấn thăng thiên tai cấp xong. Cùng lắm cần 3 đến 5 ngày để hoàn thành, Nguyên bản Chu Văn muốn cứ như vậy chờ thêm mấy ngày, nhưng ngày hôm sau, hắn đã không chờ được. Đêm hôm ấy, Ma Phương đột nhiên tỏa sáng, mọi người còn tưởng rằng đêm hôm đó có người xông dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, nhưng chờ sau khi bọn hắn thấy hình ảnh trên Ma Phương, lại phát hiện không có chuyện như vậy. Trên màn hình Ma Phương không có sinh vật xuất hiện, chẳng qua hiện ra một đồng hồ đếm ngược, 72 giờ đếm ngược. Bên cạnh là bảng xếp hạng, mặc cho ai đều nhìn ra. Đây là 72 giờ cuối cùng, sau 72 tiếng nữa. Phối dùng tối cường kim tinh sẽ chọn ra chủ nhân, mà chủ nhân của nó tự nhiên chính là kẻ chiếm được vị trí đệ nhất. 72 giờ, chiếu hồn kính có thể tiến hóa xong sao? Chu Văn không dám chắc, chỉ có thể chờ đợi chờ xem, nếu cuối cùng không đợi được, vậy chỉ có thể cầm quỳ thần nhãn đi thử thời vận. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy hình ảnh trên Ma Phương biến đổi, về bên ngoài kim tinh, đã có một thân ảnh đứng trên lối vào, rõ ràng đó chính là Đoạ Lạc Giả đã xông quan lấy được bài danh, Đoạ Lạc Giả lần nữa vượt quan. Lần này hắn không chỉ lật ra ma kinh, sau lưng một đôi hắc dực cũng bạo phát ra hào quang kinh khủng, khiến hắn thoạt nhìn giống ma thần hàng thế. Tất cả sinh vật chạm tới hào quang kia sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi trần, ngay cả hoàng kim chiến thần đều không ngoại lệ. Thời điểm thiên tai cấp đạn còn trên không trung đã biến thành bụi bặm, Đoạ Lạc Giả dùng tư thế vô cùng mạnh mẽ đánh viên đạn thứ 7 tất sát thành bụi bặm, đồng thời đi lấy kim cung. Nhưng lần này hắn chỉ lấy được ngũ tinh, mặc dù so với trước hơn một ngôi sao, mà còn xếp hạng thứ 2, khiến Chu Văn, Tiên và Nguyệt Độc hạ số dưới, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được lục tinh. Lực lượng như vậy thật đáng sợ, nhưng vẫn không lấy được lục tinh. Nhìn như vậy, Tiêu đạt được lục tinh, thật sự quá mạnh. Lần này phối dùng kim tinh 89 phần 10 rơi vào trong tay Tiêu, dù sao cũng xuất thân từ thánh điện, thánh địa vẫn rất mạnh, chỉ sợ không có người nào đạt được lục tinh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả thiên tai cấp sinh vật cường đại như vậy cũng không vượt qua Tiêu. Hiện tại xem ra Tiêu đã chắc cốt chiếm đệ nhất, trong nhân loại không có người nào khiêu chiến, ngay cả tiên cũng không xuất hiện, đoán chừng tự biết rất khó đạt được lục tinh, đi lên cũng vô dụng, dứt khoát từ bỏ. Qua nửa ngày, đến buổi trưa, Ma Phương cuối cùng lại có động tĩnh, thân ảnh Nguyệt Độc lần nữa xuất hiện trên dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Chương 1415, Chu Văn quan sát tỉ mỉ Nguyệt Độc, thấy khí chất của nàng càng ngày càng tĩnh mịch thần bí, mông lung như người quang nửa hiện nửa che, mặc dù không nhìn rõ ràng, nhưng vẫn khiến người ta không kiềm hãm được bị nàng hấp dẫn, cơ hồ không cách nào rời ánh mắt khỏi người nàng, càng không thấy rõ lắm, càng muốn nhìn rõ ràng. Nguyệt Độc tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại nhãn lực của Chu Văn đã không phải trước kia có thể so sánh. Dưới thất cách giả gia trì, lại thêm đại phạm thiên cường hóa giác quan, khả năng cảm giác của hắn so với khủng cụ cấp bình thường mạnh hơn nhiều, coi như so với một chút thiên tai cấp cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù Nguyệt Độc chưa vận dụng sức mạnh, nhưng vẻn vẹn khí chất trên người biến hóa đã khiến Chu Văn cảm giác được nàng đã trưởng thành không nhỏ. Kỳ quái, nàng làm thế nào tu luyện? Trong vũ trụ rộng lớn có thứ gì có thể khiến nàng tu luyện? Chu Văn âm thầm suy tư. Mãi cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn hiểu quá ít về vũ trụ, ngoại trừ suy đoán mỗi hành tinh là một viên trứng phối dùng bên ngoài, đại vũ trụ đối với Chu Văn mà nói, nó vẫn là một địa phương thần bí. Tại sao thiên tai cấp sinh vật trên địa cầu xuất thế đều muốn đi vũ trụ? Tại sao thiên tai cấp sinh vật cường đại như Nguyệt Độc đều kinh sợ đối với đại vũ trụ, thậm chí có khả năng sẽ chết? Cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn không rõ ràng vấn đề này. Lúc này Nguyệt Độc đã tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, kim loại thủ vệ còn chưa xạ kích nàng, đột nhiên bị một quái vật màu trắng trống rỗng xuất hiện cắn mất đầu. Quái vật kia trước ngửa người giống như chó trắng, nhưng phía sau thân thể lại giống như rắn uốn lượn vòng vèo, ta nhìn hết sức quái dị. Sau khi nó cắn mất đầu kim loại thủ vệ, trực tiếp nuốt luôn cả năng lượng hạch tâm của kim loại thủ vệ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trước sau chỉ trong chốc lát. Đó là huyền thần bên trong Bách Quỷ Dạ Hành. Thời điểm trước đó Chu Văn nghiên cứu Nguyệt Độc và Bách Quỷ Dạ Hành trong truyền thuyết, đối với Nguyệt Độc và hệ thống Bách Quỷ Dạ Hành trong hệ thống thần thoại tương đối hiểu rõ, liếc mắt lập tức nhận ra đó là thứ gì. Sáu đại môn mở rộng, kim loại thủ vệ thành đoàn vọt ra, nhưng không đợi bọn hắn xạ kích, thân ảnh huyền thần lần nữa hiện ra, cắn một đầu kim loại thủ vệ. Lần này xuất hiện không chỉ là huyền thần, còn có kiều cơ trước đó Chu Văn gặp, cả cầu gỗ cũng nổi lên. Sau khi kim loại thủ vệ trong đại môn xuất hiện đi lên cầu gỗ, từng đầu như mất thần trí, không hề xạ kích, giống như bị choáng, đi về phía kiều cơ. Kiều cơ đứng trên cầu, trên người mặc, cầm cây dù. Mặc dù bởi che không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, thế nhưng cái tư thái mỹ hảo kia đã khiến người ta mơ màng. Thời điểm kim loại thủ vệ đến trước mặt kiều cơ, cuối cùng kiều cơ quay đầu lại, nàng quay đầu trong tích tắc, cây dù trong tay bay lên. Mà khuôn mặt kia giống như quỷ mị, răng nanh mắt đỏ lợi chảo, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt còn mang theo huyết lệ. Trong nháy mắt tiếp theo, kiều cơ quỷ mì dùng đôi quỷ thủ vọt đến, móc ra năng lượng hạch của từng đầu kim loại thủ vệ ra, bóp nát bảy từng đầu quỷ quái lập lòe, kim loại thủ vệ thành đoàn bị tàn sát. Căn bản không cần Nguyệt Độc tự mình động thủ, Sau khi Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện, cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của những quỷ quái kia. Chúng muốn nổ súng, tuy nhiên lại có một du hồn quỷ quái xuất hiện bên trên hắn, phảng phất như phụ thể, khiến thân thể Hoàng Kim Chiến Thần mất khống chế, lại không cách nào bóp còi súng. Bạch, một quỷ quái hiêng cự chùy, giã một phát bổ xuống, trực tiếp đánh nát thân thể Hoàng Kim Chiến Thần, năng lượng hạch cũng bị đập nát luôn. Sáu Hoàng Kim Chiến Thần như gặp phải khắc tinh, vô cùng bất lực, rất nhanh bị giết chết sạch sành sanh. Nguyệt Độc đi vào bên trong lối đi, bên người không ngừng có thân ảnh quỷ quái xuất hiện, giống như đội hộ vệ đa hố Tống công chúa. Mọi người nhìn ăn no thỏa mãn, nguyên bản còn muốn nhìn một chút Nguyệt Độc làm sao đối phó thiên tai cấp đạn, cũng không biết những quỷ quái kia có thể ngăn cản được thiên tai cấp đạn hay không. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Nguyệt Độc bên trong Bách Quỷ Dạ Hành hộ tống, một mực không bị thiên tai cấp đạn tập kích, mãi đến khi nàng đi đến trước Kim Cung, vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ viên đạn nào. Nguyệt Độc nữ thần quá mạnh, ngay cả tay súng kia cũng bị hù dạ, ngay cả nổ súng cũng không dám. Như vậy, không biết Ma Phương đánh giá rốt cuộc thấp hay cao. Không chịu thiên tai cấp đạn khảo nghiệm, hẳn cho điểm sẽ không cao. Đánh giám, Nguyệt Độc nữ thần vô địch, ngay cả thiên tai cấp tay súng bị hù không dám nổ súng, dám không cho điểm cao sao? Ta thấy khẳng định phải lục tinh trở lên, mà do Hứa Tiêu bài danh còn cao hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng lần này đại môn Kim Cung không mở ra, cũng không xuất hiện quả cầu kim loại, có điều hình ảnh Ma Phương lại hoán đổi trở lại bảng xếp hạng, 5 ngôi sao màu vàng của Nguyệt Độc biến thành 6 ngôi sao, chẳng qua bài danh của nàng vẫn không thể vượt qua Tiêu, chỉ xếp vị trí thứ hai. Lực lượng cường đại như vậy, vẫn còn chưa thể siêu việt Tiêu Dao. Chu Văn cũng hơi giật mình, hắn thấy rõ ràng, năng lực của Nguyệt Độc khẳng định được tăng lên trên diện rộng. Dưới tình huống như vậy, vẫn không thể nào siêu việt bài danh của Tiêu. Cái này nói rõ, lực lượng của Tiêu so với Chu Văn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chu Văn tâm niệm vừa động, trực tiếp sử dụng năng lực truyền tống tinh tế của điểm vũ trụ, đi tới Kim Tinh. Bởi hiện tại độ chính xác khi truyền tống so với trước kia mạnh hơn nhiều, Chu Văn trực tiếp xuất hiện tại vị trí không xa dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh, thấy Nguyệt Độc đang chuẩn bị rời đi. Nguyệt Độc cũng cảm ứng được có người xuất hiện, quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện Chu Văn, đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn, Nguyệt Độc toàn thân áo trắng. Dưới bối cảnh vũ trụ hư vô tối tăm, lộ ra vẻ mỹ lệ xuất trần, trên người tỏa ra vầng sáng mê ly say lòng. Nguyệt Độc, chúng ta có thể tâm sự sao? Chu Văn tiến lên nói. Không thể. Nguyệt Độc hơi nhếch khóe môi lên, đáy mắt mang trong một tia gian xảo. Chu Văn đang có chút buồn bực, đã thấy Nguyệt Độc đã uyển chuyển đi tới trước mặt hắn, hễ cười nói. Chẳng qua trò chuyện thôi thì chẳng có ý nghĩa, không bằng cái khác. Nói xong, Nguyệt Độc duỗi ra ngón tay trắng nõn, ấn trên trán của Chu Văn. Trong chốc lát mang theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Văn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Chu Văn cho rằng năng lực không gian hệ của hắn đã rất mạnh, nhưng lúc này lại phát hiện năng lực không gian hệ của Nguyệt Độc càng thêm tinh diệu tỉ mỉ hơn. Trong quá trình truyền tống không gian, Chu Văn cơ hồ không cảm giác được gợn sóng và chấn động xuyên qua không gian mang tới. Chương 1416, thời điểm Chu Văn cước đạp thực địa, cảm giác dưới chân mềm nhũn, tựa như đạp phía trên đồ vật gì vô cùng sét, vội vàng bay lên. Ổn định lại thân hình, lúc này mới chăm chú nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới lại là một khối thiên thạch cỡ lớn, hình dạng thiên thạch kia giống cái bát nghiêng, mà chỗ trũng của thiên thạch lại có một cái giường lớn xốp. Lúc này Nguyệt Độc đã nằm trên giường lớn, thân thể nằm nghiêng, một tay chống gương mặt, đang cười như không cười nhìn Chu Văn. Đây là nơi ở của ngươi. Chu Văn tò mò dò xét bốn phía, thấy nơi này là một khắp nơi đều là vành đai thiên thạch, khắp nơi đều là thiên thạch hình thù kỳ quái. Ngoại trừ Nguyệt Độc và cái giường này bên ngoài, không thấy bất luận dấu hiệu của sự sống nào. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Độc nói. Hoàn cảnh kém một chút, làm sao không tìm được một chỗ tốt hơn? Chu Văn vừa mới dứt lời, Nguyệt Độc lại đột nhiên phất ống tay áo, cái tay áo kia hóa thành một dây lụa màu trắng, trực tiếp cuốn lấy thân thể Chu Văn, kéo hắn xuống. Chu Văn quẳng trên giường, sắc mặt biến hóa, muốn hỏi Nguyệt Độc làm gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Nguyệt Độc đã nghiêng người dựa trên người hắn, lấy tay bưng kín miệng. Đừng nói chuyện. Cắn môi đỏ của Nguyệt Độc cơ hồ kề sát bên tai Chu Văn, thanh âm nhỏ cơ hồ Chu Văn không thể nghe được, khí tức càng làm lỗ tai của Chu Văn hơi ngứa. Chu Văn không cảm giác Nguyệt Độc dùng sức mạnh, cũng không hoàn thủ, an tĩnh nằm chỗ đó, sử dụng đế thính dò xét bốn phía. Rất nhanh, Chu Văn đã phát hiện ra vấn đề, ngay tại vành đai thiên thạch cách đó không xa, đang có một đầu dị thú to lớn đang tuần tra. Thân hình dị thú kia như ma quỷ ngư, nhưng so với ma quỷ ngư trên địa cầu, lại to hơn không biết bao nhiêu lần. Mà toàn thân trong suốt, giống thủy tinh, trong thân thể còn có rất nhiều sợi dây nhỏ tản ra lam quang, giống mạch máu của nhân loại. Chu Văn cảm thấy khí tức kinh khủng trên thân sinh vật quái dị kia, ngay lập tức nín thở. Ngay cả sinh vật má Nguyệt Độc còn e sợ, Chu Văn không dám làm loạn. Dị thú kia dù đãng trên vành đai thiên thạch, Có mấy lần cách chỗ bọn họ không đến ngàn mét, Nguyệt Độc giống như hóa đá không nhúc nhích. Chu Văn chỉ có thể học theo. Qua một hồi lâu, dị thú kia mới dần dần đi xa, biến mất bên trong mây thiên thạch phương xa. Đó là cái gì? Chu Văn chỉ có thể cảm giác được đó là một dị thú nguyên sinh vật, nhưng không biết nó thuộc chủng loại gì. Thiên tai cấp sinh vật. Cấp độ mạnh hơn ta không ít, nếu bị nó phát hiện, nói không chừng chúng ta sẽ biến thành thức ăn của nó. Nguyệt Độc nằm nghiêng bên cạnh Chu Văn, một tay chống đỡ gương mặt, một cái tay khác vẫn như vừa rồi ấn lồng ngực Chu Văn, không có ý định đứng lên. Cấp độ. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, mặc dù cùng là thiên tai cấp, có điều cũng phân chia cao thấp, giữa các cấp độ đều có sự chênh lệch lớn, thiên tai lĩnh vực cũng sự bay vọt về chất. Nguyệt Độc nói. Có những cấp độ gì? Chu Văn vội vàng truy vấn, hắn hiểu biết quá ít về thiên tai cấp, vừa vặn nhân cơ hội này hiểu rõ hơn một chút, có lẽ có thể tìm ra phương pháp tấn thăng thiên tai cấp. Nhân gian, địa ngục, thiên giới, phân biệt đối ứng ba loại cấp độ lĩnh vực, hiện tại ta vẫn đang dừng lại tại cấp độ nhân gian lĩnh vực. Bên trong nhân loại chúng ta căn bản không có thiên tai cấp cường giả. Tại sao dùng nhân gian để mệnh danh thiên tai lĩnh vực? Chu Văn không hiểu. Theo hắn biết, thuần túy do nhân loại tấn thăng thiên tai cấp, thoạt nhìn căn bản không có. Đừng nói thiên tai cấp, ngay cả nhân loại thuần túy tấn thăng thần thoại còn chưa nghe nói qua. Ta đây làm sao biết? Đây là phân chia cấp độ thiên tai cấp từ thời cổ lão. Ngươi muốn biết thì phải trở lại thời đại vô tận tuyến nguyệt, tự mình đi tìm kiếm đáp án. Nguyệt Độc cười mình tiếp tục nói. Giống thiên tai cấp sinh vật như ta vừa mới đản sinh trên địa cầu, ngay cả cấp độ nhân gian còn chưa đạt được, thật là thái điểu thiên tai, hiện tại ta cũng chỉ là nhân gian. Mà trong vũ trụ lại có địa ngục và thiên giới thiên tai cấp, ta vẫn còn kém xa đấy. Trong vũ trụ tại sao có thể có nhiều thiên tai cấp sinh vật mạnh mẽ đến vậy? Chu Văn không khỏi cau mày, có một phần từ địa cầu đi ra, còn có một bộ phận từ bên trong những tinh cầu khác ra. Nguyệt Độc nói, tựa như dị thứ nguyên sinh vật trên kim tinh sao? Nhưng dị thứ nguyên sinh vật trên kim tinh cũng không rời khỏi kim tinh, cái gọi là phối sủng tối cường kim tinh, vẫn phải đạt thành khế ước với những sinh vật khác mới có thể rời khỏi kim tinh. Chu Văn không quá tin tưởng, sẽ có nhiều thiên tai cấp sinh vật đã đạt thành khế ước như vậy. Cần đạt thành khế ước không sai, nhưng cũng có tình huống không cần đạt thành khế ước, tỉ như tuổi thọ một khỏa tinh cầu đã đến phần cuối, cũng tương đương với phối sủng bên trong đã phát triển đến cực hạn, coi như không cần người khế ước, cũng bởi tinh cầu hủy diệt mà tự động xuất thế. Phối dùng xuất thế như vậy sẽ trở thành phối dùng vô chủ. Mà nói như vậy, loại phối dùng này bởi thời gian thành hình rất dài, lực lượng bản thân rất mạnh, đại bộ phận xuất thế đã đạt thiên giới cấp. Dĩ nhiên, cũng có phối dùng chưa đến phần cuối tuổi thọ, tinh cầu ngoài ý muốn bị phá hủy, như vậy phối dùng xuất thế sẽ bị hạ thực lực xuống một chút. Dừng một chút, Nguyệt Độc còn nói thêm, dĩ nhiên, cũng có một phần bị khế ước ra. Có điều chỉ có sinh vật trên địa cầu mới có thể khế ước với phối dùng, những tên kia thuộc dị thứ nguyên muốn khế ước với phối dùng trong vũ trụ cũng cần phải thông qua thân thể sinh vật trên địa cầu. Chờ một chút, nói cách khác, thiên tai cấp sinh vật mạnh mẽ vừa rồi chính là phối sủng. Chu Văn đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy, không sai. Nguyệt Độc khẽ gật đầu. Ta đây hẳn có thể khế ước với nó. Chu Văn mở to hai mắt nhìn hỏi. Nếu có thể khế ước với thiên tai cấp phối sủng, vậy thật phát đạt. Dĩ nhiên có khả năng. Có điều loại phối sủng vô chủ này tương đương với thú dữ hoang dại, khác biệt với nuôi chó nào trong nhà, không thích bị ước thúc. Chỉ cần ngươi không sợ bị chúng giết, đại khái có thể đi thử một chút. Ngón tay Nguyệt Độc trượt trên mặt Chu Văn, dùng ngón tay nhéo nhéo mặt của hắn, cười tiếp tục nói. Da mặt của ngươi vầy như vậy, có lẽ những phối sủng hoang dại mạnh mẽ kia sẽ bị sự vô sỉ của ngươi đả động, có thể khế ước với ngươi cũng khó nói. Coi như vậy, vũ trụ đối với thiên tai cấp sinh vật đản sinh trên địa cầu như ngươi mà nói, cũng là địa phương cực tốt, chỉ cần khế ước với mấy phối sủng, thực sự sẽ tăng lên trên diện rộng. Tại sao phải sợ như vậy? Chu Văn vẫn không hiểu. Coi như thiên tai cấp sinh vật trên vũ trụ không ít, nhưng chúng nó hẳn sẽ không nhàn rỗi, không chuyện gì đuổi giết thiên tai cấp sinh vật khác chứ. Ngươi biết thiên tai cấp sinh vật trưởng thành thế nào không? Nguyệt Độc không trả lời, hỏi ngược lại, ta còn chưa tấn thăng thiên tai cấp, không rõ lắm. Chu Văn lắc đầu, không nói trưởng thành, thiên tai cấp vẻn vẹn chỉ duy trì bản thân tồn tại, đã rất nhiều năng lượng, cấp độ càng cao tự nhiên càng cần nhiều năng lượng, phương pháp tốt nhất chính là thôn phệ những sinh vật khác. Nguyệt Độc lập tức khiến Chu Văn hiểu được đại vũ trụ tàn khốc thế nào, cạnh tranh sinh tồn tàn khốc hơn địa cầu nhiều. Chương 1417, Chu Văn và Nguyệt Độc trò chuyện trong chốc lát, đối với nguy hiểm trong đại vũ trụ, càng thêm khắc sâu nhận biết. Ngoại trừ lúc nào cũng có thể bị thiên tai cấp sinh vật khác làm thịt, còn có mối nguy khí bản thân không ngừng tiêu hao, nhất định phải không ngừng bổ sung nguy khí, mới có thể bảo trì chiến lực. Nếu tiêu hao quá mạnh, vậy đây không còn là vấn đề chiến lực giảm xuống, thậm chí có khả năng chết đói. Ngoại trừ săn giết thiên tai cấp sinh vật khác, còn có khả năng thu hoạch nguyên khí trên các dị thứ nguyên lĩnh vực trên tinh cầu khác, ngoài ra còn một nơi phát ra nguyên khí rất quan trọng, chính là những phối sủng được dưỡng dục bên trong những tinh cầu kia, ví dụ như long quy, kỳ thực cũng bởi quá đói. Nguyên khí bình thường không cách nào thỏa mãn yêu cầu sinh tồn của nó, cho nên nó mới phải tiến vào những dị thứ nguyên lĩnh vực khác mạo hiểm. Ngươi nói không? Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Nguyệt Độc. Nguyệt Độc nhìn chằm chằm Chu Văn, đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Động tác này khiến Chu Văn giật nảy mình, kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Đừng sợ, ta không có ý định ăn ngươi. Ngươi lời như vậy, coi như muốn ăn, cũng phải vỗ béo trước. Nguyệt Độc phốc một tiếng bật cười. Chu Văn cười cười xấu hổ, hắn cũng biết nếu Nguyệt Độc muốn ăn hắn, hắn đã sớm hạ thủ, không cần thiết chờ đến bây giờ, hơn nữa còn nói cho hắn biết những thứ này. Nếu ngươi cần, ta có thể cung cấp một chút nguyên khí kết tinh cho ngươi. Chu Văn nói. Nguyệt Độc nhìn Chu Văn nói. Nguyên khí kết tinh bình thường đối với thiên tai cấp không đem lại tác dụng lớn, có hay không đều như vậy, ta cần thiên tai cấp nguyên khí kết tinh, ngươi có không? Không có. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Nguyệt Độc nói. Ngươi hai lần tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, toàn lực muốn đạt vị trí đệ nhất, chẳng lẽ muốn lấy phối sủng kim tinh làm thức ăn? Nói như vậy, ngươi cũng cấp thiết cần bổ sung nguyên khí. Đương nhiên cần bổ sung nguyên khí, có điều lần này xem ra không xong rồi, lực lượng của tiêu kia cũng hẳn là nhân gia cấp, thế nhưng thuộc tính vô cùng kỳ lạ, chỉ sợ khó vượt qua hắn. Nguyệt Độc nói. Ngoại trừ phối sủng kim tinh, không có địa phương khác có khả năng bổ sung nguyên khí sao? Chu Văn cao mày nói. Săn giết dị thứ nguyên sinh vật hoặc phối sủng đều được, hơn nữa không phải tất cả sinh vật đều mạnh như vậy, vẫn có một ít gia hỏa yếu nhược, vẫn có cơ hội. Nguyệt Độc không để ý chút nào nói. Ngươi có thể đi mặt trăng, nếu có gì cần ta hỗ trợ, có thể đến mặt trăng tìm Thái Âm nương nương. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Sẽ không cần đến thế, Nguyệt Độc lạnh nhạt nói. Vạ nhất sẽ cần đi. Chu Văn đứng dậy nói. Ta cần phải trở về, lần sau có cơ hội, nói tiếp. Sau khi Chu Văn sử dụng năng lực truyền tống rời đi, Nguyệt Độc lại liếm môi một cái, bàn tay đặt ở trên bụng vuốt vuốt, tự nhủ, thật là đói, không biết có thể chống cự thêm được bao lâu nữa. Sau khi Chu Văn trở lại Lạc Dương, lập tức lên kế hoạch tiêu diệt tay súng kia, chiếm lấy vị trí đệ nhất ma phương. Kể từ khi nói chuyện với Nguyệt Độc, Chu Văn phát hiện thiên tai cấp phối sủng, quả thực là đồ tốt, bình thường có thể đánh, đói bụng có thể ăn. Đơn giản là nhu yếu phẩm cần thiết, chờ sau khi hắn tấn thăng thiên tai cấp, khẳng định không thiếu được. Trong đại vũ trụ nhiều tài nguyên như vậy, cũng cần hắn có lực lượng thiên tai cấp đi đoạt. Bằng không tiến vào đại vũ trụ chỉ còn đường chết. Nguyên bản Chu Văn chỉ có ý tưởng với phối sủng kim tinh, hiện tại càng muốn có được. Không biết quỷ thần nhãn có thể tìm ra chỗ của tay súng kia không? Nếu trước thời gian đếm ngược không chờ được chiếu hồn kính tấn thăng xong, vậy chỉ có thể đặt niềm tin vào quỷ thần nhãn. Chu Văn nhìn đồng hồ, thời gian đếm ngược còn năm hơn 10 giờ, hắn có thể chờ thêm một thời gian nữa. Tất thải huyễn quang của chiếu hồn kính đang yếu bớt, nhưng thoạt nhìn sẽ không thu liễm toàn bộ trong một chốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thì chung không sinh vật khác có thể đạt đến trình độ lục tinh, hơn nữa sự thật cũng không có những sinh vật khác đến chiêu chiến. Mãi đến thời điểm thời gian đếm ngược còn nửa giờ, chiếu hồn kính vẫn không thể tiến hóa xong, Chu Văn quyết định không chờ nữa. Thứ nhất đã đợi không kịp, thứ hai chiếu hồn kính tấn thăng về sau, mặc dù là thiên tài cấp, nhưng có thể hữu hiệu đối với tay súng kia hay không? Chu Văn vẫn không cách nào xác định. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Chu Văn mặc long khôi giáp, nắm lục tiên kiếm, dùng trang phục nhân hoàng, lần nữa đi đến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Mắt thấy thời gian đếm ngược sắp kết thúc, mọi người đều đang ngó chừng. Hiện tại phần lớn người đều cảm thấy Tiêu Cầm tới đệ nhất hẳn không có gì bất ngờ. Dù sao lục tinh thực sự quá khó đạt được. Cổ giáo sư, thời gian đếm ngược chỉ còn lại không đến một giờ. Nay xem lần này đệ nhất bảng xếp hạng ma phương, còn có điều gì ngoài ý muốn không? Bên trong tiết mục tường thuật trực tiếp, người chủ trì hỏi cổ giáo sư, hẳn không cái gì ngoài ý muốn. Lời cổ giáo sư còn chưa nói xong, đột nhiên thấy màn hình ma phương phát sáng. Một thân ảnh đứng lên trên kiến trúc kim loại, là nhân hoàng, hắn cuối cùng ra rồi. Miệng cổ giáo sư này, từng khai quang, ta dựa vào, rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng lần này hắn không có ý định tới đây. Ngươi nói cái gì đó, nhân hoàng đại nhân ta vô địch, cái gì tiêu, cái gì lục tinh, trước mặt nhân hoàng đại nhân, toàn bộ đều là cặn bã, nhân hoàng tất thắng. Người ủng hộ nhân hoàng vẫn chiếm đa số, mặc dù nhân tính đều theo xu hướng theo lợi ích, nhưng nhân loại đồng thời cũng là sinh vật theo cảm tính. Ngươi xem nhân hoàng có cơ hội xông lên đệ nhất không? Trương Ngọc Chí nhìn về phía Trương Xuân Thu. Có, coi như hắn là nhân hoàng, nhưng lực lượng của tiêu kia quá mạnh và quá dị, chỉ sợ rất khó siêu việt. Trong nội tâm Trương Xuân Thu rõ ràng, mặc dù nhân hoàng rất mạnh, thế nhưng dù sao dựa vào thanh kiếm kia, bản thân cũng không phải là thiên tai cấp chân chính, khó đạt đến trình độ như tiêu kia. Ai, ta cũng biết rất khó, nhưng ta thật sự không muốn thánh địa cầm đệ nhất. Trương Ngọc Chí nói, không ai muốn. Thế nhưng hiện thực là hiện thực, sẽ không bởi cảm tính của nhân loại mà thay đổi. Trương Xuân Thu nhìn chằm chằm Nhân Hoàng trên màn hình nói, thế nhưng người kia, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng khó nói. Dù sao hắn là Nhân Hoàng, Khương Nghiên dẫn thành viên hạch tâm của thủ hộ giả liên minh tụ tập trước Ma Phương, Chu Tử Nhã ngồi dựa vào ghế salon, một bên uống rượu, một bên nghe phát thanh. Huệ Hải Phong ngồi trong văn phòng hội nghị cao ốc cùng một đám thành viên quan chức cao cấp liên bang đang xem trực tiếp, vẻ mặt tương đối ngưng trọng. Đây là hy vọng cuối cùng của nhân loại thuần khiết. Hà Huyền Nguyệt hạ ra khẽ thở dài, còn không biết hắn rốt cuộc có phải nhân loại thuần khiết không đây. Hà Lưu Xuyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng trông đợi Nhân Hoàng có thể làm chút gì đó, ít nhất không nên để cho thánh địa đạt được mục đích. Chương 1418, Chu Văn không để ý đến kim loại thủ vệ công kích, trực tiếp đi về phía đại môn. Đạn của kim loại thủ vệ bắn phá trên thân Chu Văn, bị tù long áo giáp ngăn trở, không cách nào lưu lại dấu vết trên khôi giáp. Ngược lại bị tù long giáp phản đòn trở lại, trực tiếp đạn nát năng lượng hạch tâm. Bản thân kim loại thủ vệ không sợ đạn, coi như đạn bắn thân thể của bọn chúng thành tổ ong cũng vô dụng, nhưng năng lực hạch tâm nổ một cái, kim loại thủ vệ sẽ không thoát khỏi cái chết. Lồng môn mở rộng, kim loại thủ vệ thành đoàn vọt ra, đã điên cuồng bắn phá Chu Văn, đều bị tù long khôi giáp bắn ngược trở về, từng cái toàn bộ bị đánh phát nổ năng lượng hạch tâm. Chu Văn không cần công kích, chỉ cần dựa vào lực lượng bắn ngược, đã giải quyết kim loại thủ vệ. Chu Văn không xa xỉ giống những người khác, kim loại thủ vệ tuôn ra thứ nguyên kết tinh hay trứng phối sủng gì, vô luận tốt hay xấu, hắn đều thuận tay thu vào. Dù sao hắn bình thường đều ở trong game cày quái, mà trong trò chơi có được đồ vật lại không lôi ra hiện thực được, nếu có cơ hội nhặt đồ, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Ngươi xem Nhân Hoàng đại nhân người ta là cường giả vô địch như vậy, còn cần kiệm như thế, thật là một nam nhân hoàn mỹ, tương lai nhất định là một người chồng tốt. Ta thật muốn giả cho hắn. Một cô gái mắt hiện hoa đào, mộng mê nói. Hồi đi, cần kiệm tích ước gì? Ngươi thèm thân thể của hắn. Nữ hải bên cạnh bĩu môi nói. Hoàng kim chiến thần xuất hiện, một phát súng xạ kích tới, Chu Văn vẫn không tránh né. Thẩm vận kình lực, mượn nhiều lực lượng phản đòn của tù long giáp, đồng thời tăng thêm một thanh lực, khiến viên đạn kia nhanh chóng bắn ngược, trực tiếp đánh nổ năng lượng nguyên của hoàng kim chiến thần. Ta đi, thế này cũng được. Ngay cả khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần cũng có thể bắn ngược chết. Đó là khôi giáp gì? Năng lực bắn ngược này so với thiên tài cấp Long Quy trước đây còn bá đạo hơn. Nhân Hoàng quả nhiên là Nhân Hoàng, quá bá đạo, cũng không gì hơn cái này đi, dựa vào phối dùng khôi giáp mà thôi. Ngươi xem Nguyệt Độc Tiêu người ta có thể cầm lục tinh, căn bản đều không cần gì bắn ngược, lại lạch không có gì dùng. Sáu hoàng kim chiến thần từng cái bị bắn ngược đến chết, nhưng cũng không hoàn toàn là công lao của tù long giáp, then chốt là Chu Văn âm thầm sử dụng kinh lực. Bằng không lực lượng bắn ngược đơn thuần cũng không đem lại hiệu quả như vậy. Tiếng cảnh báo trên sáu đại môn đồng thời vang lên, mọi người lập tức đều lê dây cất tinh thần, gắt vang nhìn chằm chằm Chu Văn, xem hắn rốt cuộc làm sao đối phó thiên tai cấp đạn, đây mới thật sự là then chốt. Thời điểm Tiêu vượt quan, thiên tai cấp tay súng không nổ súng, thời điểm Nguyệt Độc vượt quan, thiên tai cấp tay súng cũng không nổ súng, chỉ có hai người này đồng thời cầm lục tinh, cái khác mạnh như đoạn lạc giả, đều không thể cầm tới lục tinh. Rõ ràng có thể khiến thiên tai thấp tay súng không nổ súng chính và then chốt cầm lục tinh. Lần này Nhân Hoàng vượt quan, nếu để tay súng kia nã một phát đạn, chỉ sợ không có cơ hội cầm lục tinh. Hạ Lưu Xuyên phân tích nói. Nhưng thoạt nhìn, Nhân Hoàng hẳn không có loại hình năng lực kia. Năng lực của hắn càng nhiều hơn thể hiện tại phương diện chiến đấu của bản thân, tức không phải năng lực khiến đối thủ tự sát, cũng không phải năng lực tương tự bách quỷ dạ hành như Nguyệt Độc kia. Muốn khiến tay súng kia không bắn, chỉ sợ rất khó. Hạ Huyền Nguyệt nói. Rất khó, nhưng nhất định phải làm đến, lục tinh không phải dễ dàng như vậy cầm tới, Hạ Lưu Xuyên nói. Trên thực tế, có rất nhiều người có ý nghĩ như Hạ Lưu Xuyên. Sau khi quan sát nhiều trường hợp vượt quan như vậy, thần lớn người đều hiểu rõ nhất định đối với cách tính điểm của dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh này, biết làm sao đối phó thiên tai cấp tay súng mới là then chốt cho điểm. Bây giờ nhìn lại, để thiên tai cấp tay súng không mở được súng là phương thức thông quan được đánh giá cao nhất điểm nhất, hẳn không có phương pháp nào tốt hơn cầm tới lục tinh. Mạnh. Mọi người đang thảo luận, Nhân Hoàng rốt cuộc có thể khiến tay súng kia không dám nổ súng hay không? Tiếng súng đã vang lên. Cơ hồ tiếng súng vang lên đồng thời, lục tiên kiếm trong tay Chu Văn núc nhích một chút, thế nhưng cũng không ra khỏi vỏ, chỉ dùng kiếm chui ngăn cản thiên tai cấp đạn một thoáng, cải biến quỹ tích thiên tai cấp đạn. Sau khi đạn cải biến phương hướng, bắn về phía địa phương khác. Chu Văn thì đi vào bên trong lối đi, một phát lại một phát bắn tới, Chu Văn chỉ khẽ động cánh tay, dùng chui kiếm va chạm đạn. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng cải biến hướng đi, không có phát đạn nào có thể đánh trúng hắn. Thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế không dễ dàng như vậy. Muốn làm đến trình độ này, không chỉ cần nhãn lực đầy đủ và năng lực nắm bắt thời cơ, còn cần lực lượng đầy đủ, cộng thêm khả năng khống chế kinh lực đỉnh cấp, dưới đầu đạn mang tốc độ ánh sáng trùng kích, trong góc độ xảo diệu va chạm với đầu đạn, trả giá lực lượng cực nhỏ, khiến viên đạn cải biến hướng đi. Nhân Hoàng không hổ là Nhân Hoàng, nhãn lực, Trường không kinh lực và nắm bắt thời cơ đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Xem ra hắn hẳn chưa tấn thăng thiên tai cấp, dùng khủng cụ cấp lực lượng có thể làm đến loại trình độ này. Trong nhân loại ta, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, chỉ sợ không tìm ra mấy cái. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng thở dài, lại nói tiếp. Đáng tiếc cho dù kỹ xảo tốt, chỉ cần để thiên tai cấp sinh vật bắn ra đạn, đánh ra rất khó đạt được lục tinh. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Trong lòng Trương Ngọc Chí hy vọng nhân hoàng có thể cầm tới đệ nhất, tạm thời không. Trương Xuân Thu giận dữ nói. Hắn không có cơ hội, mặc dù nhân hoàng rất mạnh, có điều dù sao hắn vật chưa tấn thăng thiên tai cấp. Không có thiên tai lĩnh vực, không cách nào ngăn cản thiên tai cấp tay súng bắn ra đạn. Đánh ra không có khả năng vượt qua lục tinh, nếu không có sinh vật khác mạnh hơn khiêu chiến, đệ nhất hẳn là tiêu. Cổ giáo sư giải thích bên trong tiết mục. Cổ giáo sư, nhân hoàng cường giả như vậy, nếu hắn dám khiêu chiến, nhất định có nắm chắc. Hắn có thể còn bài tẩy thì sao? Người chủ trì làng của nhân hoàng, vẫn ông một tia hy vọng. Sức người cuối cùng có lúc cạn kiệt, làm không được là làm không được. Chiêu thuật bất ngờ tới đâu, cũng phải bên trong quy tắc hạn định. Thiên tai cấp tay súng đã nổ súng, treo quy tắc ma phương cho điểm, đã không có hy vọng đạt tới lục tinh, hiện tại dùng chiêu thuật gì cũng vô ích. Hiện tại nhân hoàng chỉ có thể tranh thủ vị trí thứ ba, nếu có thể vượt qua đọa lạc giả, đạt được vị trí thứ ba, hẳn cầm được phối sùng không tệ, đây cũng là lựa chọn tốt. Mục đích lần này nhân hoàng tới, hẳn là tranh thủ vị trí thứ ba, là một khủng cụ cấp cường giả, có thể cầm được vị trí thứ ba đã rất lợi hại, nhân hoàng không thẹn với sự kiêu ngạo của nhân loại chúng ta. Cổ giáo sư trả lời rất khẳng định, thật sự đáng tiếc, coi như hắn đã ra tay, vẫn không cách nào dung chuyển vị trí của tiêu. Động thấy nhìn hình ảnh trên ma phương, hơi thất vọng nói. Hắn không phải là một kẻ không nắm bắt đã ra nhảy loạn, Khương Nghiên lạnh nhạt nói. Chu Tử Nhã ngồi bên trong gian phòng ôm kiếm, đã uống hơi ngà ngà say, dựa trên ghế salon, sau khi nghe được cổ giáo sư giải thích, khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng cái tên kia không thích xếp thứ ba. Bành, tiếng súng thứ bảy vang. Chương 1419, dưới tình huống Chu Văn sử dụng thất cách giả, lại có đại phạm thiên cùng đế thinh gia trì, quy tích thiên tai cấp đạn khó có thể trối qua tai mắt của hắn. Lúc phát súng thứ bảy bắn ra trong nháy mắt, lục tiên kiếm trong tay Chu Văn đã rời khỏi vỏ, chảm tiên mang theo kiếm khí không gì sánh được, chảm lên trên mũi nhọn đạn tất sát. Tia lửa vang khắp nơi, lục tiên kiếm mạnh mẽ chém viên đạn tất sát thành hai nửa đầu đạn bay qua thân thể Chu Văn, đụng lên trên tường hõm vào, không có khả năng trở lại, lực công kích thật mạnh. Tiêu đang quan sát ma phương. Cái cảnh này, ánh mắt híp lại, do thanh kiếm kia quá mạnh, nghe thánh thần đại nhân nói. Trong thời đại thần thoại, thanh kiếm kia từng chém giết không biết bao nhiêu thiên tai cấp sinh vật, ngay cả mặt thế cấp cường giả cũng vô cùng kiên kỵ đối với nó. Cũng may trên tay nhân hoàng chỉ có một thanh, nếu giống thánh thần đại nhân nói. Tất cả bốn thanh kiếm đều trên tay hắn, chỉ sợ trên địa cầu, không ai có thể chính địch nổi hắn. Một thánh đầu quan trên nói. Thanh kiếm kia mạnh hơn cũng vô dụng. Hắn cường thế ra sao, hiện tại xông lên kim cung. Cùng lắm cầm được ngũ tinh mà thôi, đệ nhất bảng xếp hạng vẫn là tiêu. Một thánh đồ khác nói. Không nhất định, tiêu nhìn hình ảnh. Dùng thanh âm chỉ bản thân có thể nghe được, thấp giọng nói một câu. Viên đạn tất sát bị người ta trực tiếp chém đứt. Đây là lần đầu tiên chuyện này xuất hiện, khiến cho rất nhiều nhân loại đều rất đỗi hưng phấn. Nhân hoàng quả nhiên là vô địch, thiên tai cấp thế nào? Tất sát đạn thì thế nào? Còn không phải một kiếm liền chém. Nhân hoàng đại nhân, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Cúc, đừng làm loạn. Một người trẻ tuổi đứng bên, đỏ bừng cả khuôn mặt, tấu vị đại thúc dâu quay nón vừa nói, muốn sinh hầu tử cho nhân hoàng ra khỏi đám đông. Lục tiên kiếm đã về tới vỏ, Chu Văn tiếp tục đi lên phía trước, tốc độ của hắn không nhanh, bởi hắn muốn đánh giá đại khái vị trí của tay súng kia, sau đó sử dụng quỷ thần nhãn của Lý Mặc Bạch, mới có thể đảm bảo xác suất thành công cao nhất. Cơ hồ chỉ có một lần, Chu Văn không thể thất bại. Tựa như tất cả mọi người nghĩ, hiện tại coi như Chu Văn đi lên kim cung, tối đa chỉ cầm được ngũ tinh, nếu không thể chém giết thiên tai cấp sinh vật kia, căn bản không có khả năng lấy được lục tinh. Đương đương, đương đương, thiên tai cấp đạn không ngừng bị Chu Văn đụng bay ra ngoài. Đồng thời Chu Văn vẫn còn đang không ngừng tìm kiếm vị trí của nó. Trong trò chơi, Chu Văn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Chu Văn hắn cảm giác không sai, thiên tai cấp tay súng hẳn ở chỗ này, tầng di đi qua lại không thấy gì. Căn bản không cách nào cảm ứng được vị trí của thiên tai cấp tay súng kia. Như lần này từ phương vị bắn ra đạn, tay súng kia tất nhiên ở nơi đó không thể nghi ngờ. Chu Văn cũng từng thử qua, mặc kệ có nhìn hay không nhìn thấy. Đều trực tiếp công kích chính vị trí hắn đánh giá, kết quả đều vô dụng, công kích của hắn đều không đụng phải bất cứ thứ gì, chỉ đụng phải tường. Thật sự quá đáng tiếc, loại cường giả nhân loại này. Nếu hắn có thể tấn thăng thiên tai cấp, hàng ngũ tiêu và nguyệt độc chỉ sợ chưa chắc tranh phong được với hắn. Độc Cô Trùng giận dữ nói. Còn chưa biết hắn rốt cuộc là nhân loại thuần khiết hay không. Nếu hắn tấn thăng thiên tai cấp, đối với nhân loại chưa chắc hẳn là chuyện tốt. Ánh mắt Độc Cô Ca phức tạp nói. Hiện tại các thế lực lớn đều rất rõ ràng, nếu nhân hoàng thật sự là nhân loại thuần khiết, như vậy đối với liên bang và nhân loại, không thể nghi ngờ lại một liều thuốc kích thích cực mạnh, có thể giúp nhân loại lấy lại sự tự tin và kiêu ngạo đã sớm mất. Nhưng nếu nhân hoàng không phải nhân loại thuần khiết, thì có thể khiến một tia tín niệm cuối cùng của nhân loại bị đánh sụp. Nhìn chung toàn bộ liên bang, cường giả nhân loại không hề ít, thế nhưng nhân loại thuần khiết thật không có người nào, chỉ có Chu Văn lên bảng. Nhưng Chu Văn cơ hồ dựa vào phối sùng, mà lại tình nghi mưu lợi, đều khiến người ta cảm giác hắn không mạnh. Chỉ có nhân hoàng có thể chính diện mạnh mẽ đối kháng với đủ loại sinh vật mạnh mẽ, không chỉ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Có thể nói trong đáy lòng rất nhiều người, nhân hoàng chính là ranh giới và tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại. Nếu nhân hoàng không phải là nhân loại thuần khiết, như vậy ranh giới cuối cùng của bọn hắn sẽ thất thủ. Đến lúc đó chỉ sợ người lựa chọn khế ước với thủ hộ giả sẽ càng ngày càng nhiều. Những người nguyên bản có khả năng lựa chọn con đường của bản thân, có lẽ sẽ vì vậy lựa chọn trở thành khế ước giả. Lúc này Chu Văn đã phán định vị trí của tay súng kia. Nhưng hắn biết rõ, coi như hiện tại hắn thuần di tới, cũng không thể tìm được nó. Ngón tay khẽ động, hai khỏa quỷ thần nhãn xuất hiện trong bàn tay hắn. Bàn tay Chu Văn dùng sức nắm chặt quỷ thần nhãn, để chúng đụng vào nhau, nhanh kết thúc đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Sẽ chỉ làm cho điểm thấp hơn thôi. Chiêu thuật tương tự, sử dụng vô số lần, chém rết đạn nhiều hay ít, đều không thể khiến số điểm gia tăng, sẽ chỉ kéo số điểm thấp đi. Nếu nhân hoàng đánh chủ ý như vậy, vậy chỉ sợ hắn sai. Cổ giáo sư tiếp tục phân tích, lại đột nhiên thấy hình ảnh trên ma phương có biến hóa kỳ dị. Toàn bộ đầu của nhân hoàng đều được bảo hộ trong nón trụ, căn bản không nhìn thấy hình dạng của hắn, càng không thể nào thấy được ngũ quan của hắn. Nhưng giờ phút này lại có thể thấy đôi mắt nhân hoàng phát quang sáng chói. Ánh sáng con mắt lại xuyên thấu mặt nạ thép, như hai cái đèn pha tản ra hồng quang, chẳng qua nhìn một cái thôi, đã khiến người ta phát lạnh, phảng phất bị ác ma để mắt tới. Con mắt Chu Văn nhìn chằm chằm vị trí hắn phán đoán, vị trí tường ngăn cản trước mặt hắn đột nhiên trở nên trong suốt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua nhiều mặt tường, phát hiện tại vị trí hắn phán đoán không hề có thiên tai cấp tay súng tồn tại, nhưng bên trong vách tường kim loại lại có một sinh vật hình người. Vật chất cấu tạo thân thể sinh vật kia giống vách tường kim loại như đúc. Hắn và vách tường kim loại kia hoàn mỹ hòa làm một thể, đứng bên trong vách tường kim loại mà có thể hành động tự nhiên bên trong. Kim loại vô cùng cứng rắn, trước mặt hắn giống như nước. Chu Văn xem rõ ràng, lúc này sinh vật bên trong vách tường kia đang cầm một khẩu súng ngắn nắp bên trong tường, lắm ngay chỗ hắn. Thì ra là thế, hóa ra cái tên này có thể tùy ý di chuyển bên trong kim loại, thậm chí mượn nhiều kim loại che giấu, khó trách ta làm sao cũng không cách nào bắt được vị trí của hắn. Trong lòng Chu Văn rõ ràng, hắn nhất định phải một đòn giết chết sinh vật kia. Hiện tại mượn lực lượng quỷ thần nhãn mới thấy được tên kia. Thế nhưng lực lượng quỷ thần nhãn không kéo dài quá lâu, nếu nhất kích không trúng, chỉ sợ thiên tai cấp sinh vật kia sẽ mượn nhiều kim độn thuật trốn thoát, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai. Phát súng tất sát thứ 7 mang lực lượng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Trước thời khắc ngưng tụ đòn này, lực lượng của hắn hẳn sẽ toàn bộ ngưng tụ trên súng ngắm, khi đó khẳng định khó mà đồng thời sử dụng kim độn thuật, khả năng chỉ có một cơ hội này. Mọi người nhìn hai mắt nhân hoàng tỏa sáng, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình đột nhiên biến mất, ngay cả màn ảnh ma phương cũng dừng lại một chút, không thể lập tức bắt kịp thân hình của hắn di chuyển. Chờ thân hình nhân hoàng xuất hiện lần nữa, đã thấy hắn đứng trước vách tường kim loại, trong tay nắm chui lục tiên kiếm, mà thân kiếm lục tiên kiếm đã chui toàn bộ vào bên trong vách tường kim loại. Chương 1420, thì ra là thế, nhân hoàng muốn chém giết thiên tai cấp sinh vật kia. Đáng tiếc hắn đánh giá tay súng kia quá thấp, đây vốn là sân nhà tay súng kia. Ngay cả Nguyệt Độc, Tiêu và Đọa Lạc giả mạnh mẽ như vậy, cũng khó tìm được vị trí của thiên tai cấp tay súng kia, chỉ có thể lựa chọn tận lực thu hoạch được khả năng thu hoạch được điểm cao mà không phải đi giết tay súng kia. Nhân hoàng muốn giết tay súng kia, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, công kích thất bại cũng hợp tình hợp lý. Cổ giáo sư phân tích, giống suy nghĩ của phần lớn người, nhưng lời cổ giáo sư vẫn chưa nói xong, đã thấy nhân hoàng rút lục tiên kiếm cắm trong tường, treo lục tiên kiếm rút ra, trong khe hở giữa tường và kiếm, thoạt nhìn có lửa năng lượng phun ra, chiếu sáng thông đạo như tuyết. Không, không thể nào. Trong thánh địa, các thánh đồ đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Cổ giáo sư đang giải thích, há to miệng, tiếp theo đã không nói ra được. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên màn hình càng ngày càng mạnh, ánh sáng chiếu rọi cơ hồ toàn bộ không gian. Oanh! Sau khi lục tiên kiếm hoàn toàn rút ra, năng lượng nguyên lập tức dâng trào trực tiếp nổ tung, khiến vách tường kim loại nổ tan, một sinh vật kim loại hình người, lồng ngực bị tạc mở, năng lượng nguyên phá toái, theo vụ nổ trong vách tường ngã ra, trực tiếp ngã trước mắt Chu Văn. Một khối thứ nguyên kết tinh từ lồng ngực sinh vật kia tuôn ra, Chu Văn thuận tay nhặt lên, lúc này mới quay lưng đi về phía Kim Cung. Không có thiên tai cấp đạn xuất hiện, Chu Văn cứ như thế dưới con mắt mọi người soi mói đi lên Kim Cung. Có điều trước khi đi đến Kim Cung, Chu Văn đổi lại năng lực khủng cụ hóa. Lúc trước hắn đã nếm thử qua, Kim Cung phán đoán và đánh giá người vượt quan dựa trên hai phương diện. Một là huyết mạch, nếu trước khi vượt qua, lòng máu tiến đến, vậy sẽ trực tiếp căn cứ huyết mạch phán đoán, lần nữa tiến vào vượt quan, chỉ sẽ tăng lên tinh cấp và bài danh, sẽ không cho quả cầu kim loại. Nhưng trừ nhỏ máu tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh bên ngoài, sử dụng năng lực không gian cũng có khả năng tiến vào, loại sinh vật thế này tiến vào, bởi không có huyết mạch đánh giá, cho nên dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh sẽ tham khảo theo tiêu chuẩn mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi lân và năng lực khủng cụ hóa. Lần trước Chu Văn nhỏ máu tiến đến, lúc lên đài sử dụng lực lượng khủng cụ hóa là thất cách giả, điểm vũ trụ và ma thần kỳ. Lần này Chu Văn trực tiếp sử dụng năng lực không gian hệ tiến vào, hiện tại hắn đem tất cả các hạng thuộc tính chuyển hóa thành một bộ nhân hoàng, sau đó mới lên Kim Cung. Đại môn Kim Cung lần nữa mở ra, bên trong hào quang chói mắt, một khỏa quả cầu kim loại từ bên trong chậm rãi bay ra, rơi trước mặt Chu Văn. Ma Phương lại hoán đổi giao diện đến bảng xếp hạng, ánh mắt của mọi người đều không kịp chờ đợi nhìn về phía vị trí đầu bảng. Thời điểm bọn hắn thấy hai chữ trong tưởng tượng của bản thân, trong lòng đều có một loại cảm giác khó nói nên lời, tựa như chuyện đương nhiên, lại có chút khó có thể tin, phức tạp. Sau đó, tầm mắt tất cả mọi người nhanh chóng quét tới đằng sau danh tự kia. Một viên, hai viên, ba viên, có người đếm trầm trong lòng, có người trực tiếp đếm bằng mồm, coi như không cùng một nơi, cách xa chân trời góc biển. Lúc này bọn hắn lại đồng bộ không thể tưởng tượng nổi. Bốn viên, năm viên, sáu viên, mày, nên. Có người cuối cùng nhịn không được khàn cả giọng hô lên. Thất tinh, nhân hoàng đạt được thất tinh, mẹ nó, là thất tinh. Người nào mẹ nó nói nhân hoàng không cầm được đệ nhất? Cổ giáo sư, ngài có ý kiến gì không? Người chủ trì nhịn không được hỏi. Cổ giáo sư vẫn đang há miệng mở rộng chưa khép vào một câu, làm người ái một của nhân hoàng. Trước đó nàng rất khó chịu đối với những phân tích của cổ giáo sư, nếu không phải bởi vấn đề phẩm đức nghề nghiệp, nàng đã sớm lên tiếng phản pháo cổ giáo sư. Cái này, quả thật có chút ngoài ý muốn. Cổ giáo sư trong lúc nhất thời cũng không muốn nói gì, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Ha ha, quả nhiên nhân hoàng chúng ta vô địch, cái gì thánh đồ tiêu, có gì có thể nưu bức, có bản lĩnh cũng đi giết thiên tai cấp sinh vật kia đi. Ta đã sớm biết, nhân hoàng nhất định thành công, nhân hoàng của nhân loại chúng ta giết thiên tai cấp sinh vật không phải dễ như chơi sao. Ha ha, không đúng, vừa rồi ngươi hình như không phải nói vậy, tại sao có thể như vậy? Thanh thần đại nhân không phải nói thiên tai cấp bình thường cũng khó có thể cưỡng ép giết chết thiên tai cấp sinh vật trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia sao? Hắn làm sao làm được? Hiện tại một thánh đầu vẫn không thể tin vào mắt. Nhìn bảy ngôi sao lấp lánh màu vàng phía sau hai chữ nhân hoàng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Thanh thần đại nhân chỉ nói là không có khả năng, nhưng người này không phải kẻ tầm thường. Tiêu Tử Tốn nói một câu, nhưng làm sao bây giờ? Thanh thần đại nhân nói qua, nhất định phải cầm được địa nhất, đoạt được phối sủng kim tinh. Hiện tại, thánh đầu kia hơi kinh hoàng nói. Nghĩ đến hậu quả thánh thần đại nhân tức giận, thân thể không ít thánh đồ đều khẽ run. Cái gì làm sao bây giờ? Cướp đệ nhất về không được sao? Nếu thanh thần đại nhân đã lựa chọn ta, ta tự nhiên có trách nhiệm làm tốt. Nhân hoàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Tiêu nói xong, bèn đi về phía Ma Phương. Nói rất hay, lại thước về là được. Một thanh âm từ trong cung điện xa xa chuyển đến. Thanh thần đại nhân từng bước một đi tới. Những nơi hắn đi qua, tất cả thánh đồ đều quỳ một chân xuống hành lễ. Không người nào dám nhìn thẳng hắn. Thanh thần đại nhân. Tiêu cũng hành lễ. Ta không chỉ muốn ngươi đạt đệ nhất, còn muốn ngươi giết nhân loại kia. Ngươi có thể làm được không? Thanh thần nhìn xuống Tiêu hỏi. Nếu có cơ hội, ta sẽ đem hết toàn lực. Tiêu trầm giọng nói. Ta có thể cho ngươi cơ hội, kế nhưng chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Thanh thần đại nhân nói. Ta và nhân hoàng, chỉ có một người được sống. Tiêu kiên định trả lời. Nhớ kỹ lời của ngươi, nếu nhân hoàng không chết, vậy ngươi cũng không cần về nữa. Thanh thần đại nhân đi về phía Ma Phương, thời điểm thanh thần đại nhân đứng bên trên Ma Phương, toàn bộ Ma Phương đều phát sáng lên, mọi người đều quan sát bài danh trên Ma Phương, đều đang nghị luận nhân hoàng sẽ thu được phối sủng gì. Ma Phương đã chuyển thành giao diện bảng xếp hạng, đột nhiên lại có biến hóa, chuyển về hình ảnh bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, mà trong hình ảnh xuất hiện, không phải lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, vẫn là hình ảnh trước Kim Cung, lúc này Chu Văn vẫn đứng trước Kim Cung. Vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, rốt cuộc có chuyện gì? Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút, loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua, mà thời gian đếm ngược vẫn còn chưa kết thúc, còn hơn 10 phút, lúc này không có khả năng trực tiếp phán định nhân hoàng đạt được đệ nhất mới đúng. Chu Văn phát hiện bản thân không truyền tống ra khỏi Kim Cung, biết chuyện này có điểm gì là lạ, lập tức muốn sử dụng không gian truyền tống rời khỏi Kim Cung, tuy nhiên lại phát hiện không gian bên trong Kim Cung đã cách ly với bên ngoài. hắn lại không cách nào truyền tống ra. Cùng lúc đó, một thân hình tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, bất ngờ chính là Tiêu. Mọi người lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, toàn bộ liên bang đều như ong vỡ tổ. Mẹ nó, lại tới, còn biết xấu hổ hay không? Lần trước là đế thiên, lần này là thánh điện, không thắng được liên giở trò. Dị thứ nguyên đều là đám giúp vật không biết xấu hổ như vậy hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.